theo đuổi em thêm một lần nữa. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học như dự định, Trình Dai Dai cùng Chu Trạch Dương đi siêu thị. Nhưng thật lòng mà nói thà cô đi một mình còn hơn. Chu Trạch Dương đi đâu là gái ổ lên đến đó. Biến cô thành cái gai trong mắt của mấy cô gái đó. Trạch Dương, anh muốn ăn gì? Trình Dai Dai đi lại quầy thịt. Cô không biết anh muốn anh gì nên hỏi cho chắc. Anh muốn anh sườn hầm. Chu Trạch Dương không ngần lại lên tiếng. Bình thường cuối tuần như này mới có dịp bắt Trình Dai Dai nấu ăn cho Chu Trạch Dương. Lúc trước cuối tuần anh sẽ đòi cô nấu thức ăn mang sang. Không thì lại qua nhà cô ăn ké cơm. Trình Dai Dai gật gật cầm lấy miếng sườn bỏ vào giỏ hàng. Có món nước cũng phải có món khô, tiêu chí nấu ăn của Trình Dai Dai là như vậy. Cô đi sang quầy rau củ lựa rau một ít nữa là được. Chu Trạch Dương nhìn thấy quả táo đỏ bên cạnh, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Được rồi Trạch Dương, chúng ta về nhà. Trình Dai Dai nở nụ cười vô cùng vui vẻ nhìn Chu Trạch Dương. Chu Trạch Dương đứng ngây người với nụ cười của cô. Thật sự lúc Trình Dai Dai cười lên lại rất xinh đẹp. Anh đi theo cô đến quầy thanh toán. Tiện tay đưa lên thanh toán một hộp dâu tây trước sự bất ngờ của Trình Dai Dai, khi nãy cô đâu có thấy anh cầm gì đâu nhỉ. Mọi hành động của họ lại bị một người khác chụp lại, không bỏ sót một tình tiết nào. Mà hạ người họ lại không hề nhận ra bản thân bị theo dõi. Về đến nhà, Chu Trạch Dương liền nằm ngửa đầu dựa vào sofa đầy mệt mỏi. Còn Trình Dai Dai như là một cô vợ hiền ở trong bếp nấu cơm trưa. Nhìn Trình Dai Dai trong bếp mang tạp dề nấu ăn, trong lòng Chu Trạch Dương cảm giác lạ vô cùng. Anh không biết thế nào nữa, nhưng thứ anh rõ nhất trong lòng anh không hề có Dai Dai. Chu Trạch Dương, anh đừng lười nữa, mau đi tắm đi. Trình Dai Dai ở trong bếp nói vọng ra. Anh biết rồi. Chu Trạch Dương đứng bật dậy lấy đồ đi tắm. Tranh thủ lúc Chu Trạch Dương đi tắm, cô dọn thức ăn ra bàn. Sau đó đi rửa dâu tây bỏ vào chiếc rỗ nhỏ. Chu Trạch Dương mặc bộ đồ thun ở nhà đầu thoải mái. Anh dùng khăn lau tóc ướt, ngẩn đầu nhìn Dai Dai chăm chỉ rửa dâu bỏ vào rỗ. Thức ăn cũng được dọn sẵn ra bàn. Lần nào cô cũng như thế cả. Anh đi lại ôm Trình Dai Dai lên tiếng. Ngày mai là sinh nhật em. Em thích gì nhất? Khi nãy nhìn ngày anh mới nhớ ngày mai là sinh nhật Dai Dai, suýt chút nữa thì quên chuyện chính cần phải làm. Em thích anh. Trình Dai Dai bật cười nửa thật nửa đùa nói. Chu Trạch Dương cũng bật cười theo cô. Được vậy, anh nguyện dâng tặng thân thể này cho em tùy ý sử dụng. Anh nói xong liền thơm lên má Trình Dai Dai một cái. Cô chỉ biết bật cười với câu nói của anh. Đồ ăn của Trình Dai Dai nấu rất ngon. Mỗi lần cô nấu ăn anh đều ăn được rất nhiều. Hôm nay Dai chỉ nấu trứng xào khổ qua, sườn xào chua ngọt, với canh sườn hầm, đều là những món đơn giản bình dân nhưng lại ngon vô cùng. Em không định tổ chức sinh nhật sao? Chu Trạch Dương nhìn Dai Dai. Em chỉ định nấu bữa cơm sau đó cùng anh đón sinh nhật là được. Không cần phải tổ chức cầu kỳ. Còn nếu ngày mai anh bận thì cũng không sao. Năm nay không đón được thì năm sau có gì đâu. Trình Dai Dai không thích tiệc tùng. Mỗi năm đều cùng Tiêu Mỹ Trinh với Thẩm Diệu Hàm đi ăn một bữa rồi thôi. Bây giờ Diệu Hàm không ở TT Ong thành phố. Còn Mỹ Trinh lại bệnh, cô cũng chẳng còn hứng thú. Vậy ngày mai anh sang đón em đi mua đồ. Chu Trạch Dương gật đầu đồng ý với cô. Trình Dai Dai rất hiểu chuyện. Anh cũng biết cô rất tin tưởng anh. Còn Tiêu Mỹ Trinh, cô ở nhà chùm chăn kín mít, không mở cửa, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Nhớ lại chuyện đó khiến cô bật khóc. Tại sao vậy chứ? Sao lại thành ra thế này? Lúc sáng cô thức dậy đã thấy Từ Minh Viễn thức trước. Lúc cơn đau bên dưới truyền đến, cả hai người lại không hề mặc quần áo. Tiêu Mỹ Trinh cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Trong khi đầu óc cô nàng vô cùng hoảng loạn thì Từ Minh Viễn lại bình thản vô cùng. Anh ta bấm điện thoại sau đó đưa sang cho Tiêu Mỹ Trinh xem. Cô nàng trợn tròn mắt khi xem chiếc video được quay lại tối qua. Ánh mắt chán ghét nhìn Từ Minh Viễn. Từ nay về sau tôi gọi em nhất định phải có mặt. Nếu không chiếc video này chắc chắn thành đề tài hot nhất. Cách chương.